Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 1512. Gặp lại đã là trăm năm. Ở phần trước thì Liễu Minh đã kịp thời trở về để cứu Triệu Thiên Dĩnh trong cơn nguy cấp. Hắn chỉ phất tay đã nhẹ nhàng tiêu diệt một gã thông huyền cảnh. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Long E, Long Ngân Thiền cùng người của Long Gia mặt cắt không còn giọt máu. Kể cả Hoàng Phủ Vũ Khuê cũng lộ ra kinh hãi cực độ. Phải nói rằng trong số các thông huyền đại năng ở đây thì tu vi và thực lực mạnh nhất chính là Hoàng Phủ Chiêm Thiên. Nhưng mà trước bóng người màu xanh này đều không thể đỡ nổi một đòn. Giờ đây, mọi người còn lại sẽ ra sao? Những tộc nhân thiên tượng cảnh của Long Gia đang chiến đấu với Ma Yểm Vệ cũng đã nhanh chóng dừng tay. Ma Yểm Vệ tập trung ngay tại bên cạnh Triệu Thiên Dĩnh. Còn những tộc nhân Long Gia kia giờ đây đứng chết lặng. Trước màn chiến đấu nhanh chóng này làm cho Triệu Thiên Dĩnh không thể nào tin nổi. Nhưng ngay sau đó, ngay tức khắc nàng lại vui sướng vô cùng. Nàng không biết bóng người màu xanh kia là ai. Nhưng từ giọng nói đến hành động của đối phương thì chắc chắn là sẽ đứng ở phía mình. Nhưng mà những người còn lại thì không thể vui mừng được như vậy. Trước đó không lâu, bọn chúng còn hùng hổ dọa nạt ép Triệu Thiên Dĩnh phải thoái vị cơ mà. Triệu Thiên Dĩnh giơ một tay lên, một làn hào quang màu trắng hiện ra, ngay lập tức thu đại đỉnh trở về. Nàng đang muốn nói câu gì đó thì đã thấy bóng người màu xanh quay sang phía Long E mà nói. Long gia chủ, niệm tình ngươi bị Hoàng Phủ Chiêm Thiên đầu độc, mà năm xưa cũng góp không ít lực lượng giúp bình định phản quân. Chỉ cần ngươi tiếp được một chiêu của ta, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Long E liền run rẩy, trong mắt không giấu nổi sự sợ hãi. Từng ánh sáng màu vàng kim trên người nhấp nháy liên tục. Gã nhanh chóng tế ra 7-8 kiện pháp bảo, đem thân thể của mình ẩn nấp vào trong. Lời vừa dứt, một tia kiếm màu vàng bắn ra. Cũng giống như bóng kiếm màu vàng lúc nãy, nó xuất hiện rồi lóe lên một cái chợt biến mất. Cùng lúc đó thì trên đầu Long E chấn động, một kiếm quang màu lam hơn trăm trượng hiện ra, đang chém mạnh xuống đầu gã. Khi vừa chém đến nửa đường, kiếm quang lại nhanh chóng bắn ra từng sợi tơ kiếm khí màu lam, cuốn về phía Long E. Nháy mắt đã bao phủ toàn thân gã vào bên trong. Long E rất sợ hãi, tấm gương của Hoàng Phủ Chiêm Thiên vẫn còn ngay trước mắt. Gã không hề do dự, nhanh chóng vận dụng pháp quyết, 7-8 kiện pháp bảo chung quanh bỗng tỏa ra hào quang sáng chói, phát ra một luồng sáng loang lổ 5 màu. Nhưng mà trước mặt những sợi tơ kiếm khí này thì số pháp bảo kia không khác gì sắt vụn, vừa chạm liền vỡ nát. Bá bá, bá. Những âm thanh vỡ vụn truyền ra, 7-8 kiện pháp bảo quanh người của Long E bị tơ kiếm xuyên thủng, hóa thành từng mảnh vụn bắn tung tóe khắp nơi. Long E không thể tin nổi, trên mặt chỉ còn biết cười thảm. Những kiện ma bảo này mà gã lấy làm tự hào, vậy mà đều bị một kiếm của đối phương hủy mất. Trước khi chịu chết, gã đã cố nói, toàn bộ việc này là do lòng tham của ta, một mình ta xin gánh chịu, mong rằng tiền bối khoan hồng độ lượng tha cho tộc nhân của ta. Lời vừa dứt, ngàn vạn tơ kiếm như mưa ào ào cuốn tới gã, nhưng mà ngay khi những tơ kiếm này đụng vào người gã thì bỗng nhiên đổi hướng, vô số tơ kiếm lập tức quay về bên trong kiếm quang màu lam. Long E trợn tròn mắt không thể tin nổi, gã không ngờ rằng mình vẫn còn sống. Và lúc này kiếm quang màu lam trên không giống như độc xà phun nọc, lóe lên một cái. Long E cảm thấy hai bên vai trái của mình mát lạnh, gã đã bị chặt đứt một cánh tay. Khi cánh tay rơi xuống thì bị đông kết lại thành một khối băng. Long E kêu lên một tiếng đau đớn, nhanh chóng lấy tay che lại vết thương rồi lui ra phía sau, sắc mặt trở nên trắng nhợt, nhưng trong lòng lại mừng thầm. Xem như mình đã giữ lại được cái mạng này. Những việc vừa mới phát sinh đều nhanh như ánh chớp. Tộc nhân của Long Gia chỉ thấy được ánh sáng màu vàng hiện lên, rồi sau đó một cánh tay của Long E bỗng nhiên bị chém đứt. Tất cả đều giật mình sợ hãi. Trước sự uy nghiêm của bóng người màu xanh, ai cũng không dám cử động. Thực lực của bóng người màu xanh bày ra quả là cực kỳ khủng bố. Chỉ sợ là nếu đối phương muốn giết hết tất cả mọi người ở đây thì chỉ cần một ngón tay mà thôi. Các người mưu đồ phản nghịch, tội vốn không thể tha thứ. Nhưng giờ đây kẻ cầm đầu là Hoàng Phủ Chiêm Thiên đã đền tội. Ta cũng không muốn đại khai sát giới. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Ngay trong lúc mọi người đang sợ hãi thì bóng người màu xanh lại nhẹ nhàng nói ra. Giọng của hắn tuy không lớn nhưng ai cũng đều nghe được rõ ràng, giống như nghe thấy tiếng của trời, vốn đã tuyệt vọng giờ lại lóe lên một tia hy vọng. Bóng người màu xanh nói xong liền lẩm bẩm niệm chú, không gian trong đại điện chấn động, 9 đạo hắc quang bỗng nhiên hiện ra, chúng quay tròn rồi ngưng tụ ra một thanh hư ảnh màu đen. Hư ảnh màu đen lúc ẩn lúc hiện, phảng phất như là hóa thân của ác ma tới từ địa ngục. Âm thanh quỷ khóc thê lương truyền ra, kèm theo một cỗ năng lượng âm u quấn quanh nó. Nó làm cho người ta cảm thấy hết sức quỷ dị khó lường. Bây giờ, các người đem bổn mạng tinh huyết của mình truyền vào ma ảnh vô thường này. Hơn nữa phải làm, dùng tâm ma thể từ nay về sau, tuyệt đối trung thành với hoàng thủ Thiên Dĩnh, không được hài lòng. Bóng người ở trong thanh quang lạnh nhạt nói. Nghe thấy vậy, mọi người đây đều biến sắc, đặc biệt là bọn người Long Gia, ai cũng nhìn về phía Long E. Sắc mặt Long E âm tình bất định, người khác có lẽ không hiểu rõ ma ảnh vô thường này, nhưng hắn, với tư cách là một đại năng thông huyền, sao lại không biết sự đáng sợ của nó. Đây là một loại huyết thệ ma đạo cổ xưa của đại lục vạn ma. Nó là thề, nhưng thực chất chẳng khác gì ký khế ước bán mình cho người ta. Một khi lập lời thề, thì một đám phân hồn của bản thân sẽ bị nó tôn phệ. Sinh tử của mình từ đó về sau sẽ bị đối phương triệt để khống chế trong tay. Triệu Thiên Dĩnh hơi kinh ngạc, liếc nhìn bóng người trong thanh quang. Tuy nhiên, nàng không nói gì. Xem ra, các người đã có sự lựa chọn. Vậy thì càng tốt, đỡ cho ta phải tốn nhiều công sức. Bóng người trong thanh quang không thấy ai tiến lên, liền hử lạnh một tiếng. Vừa nói xong thì âm thanh sấm sét vang lên, vô số điện quang quấn quanh toàn thân. Tại hạ Hoàng Phủ Võ Khuê, nguyện ý lập lời thề. Một giọng nói trầm trầm vang lên, thì ra là trung niên áo đen đứng ở xa nhất, nhoáng lên một cái đã nhảy tới gần hư ảnh màu đen. Hắn không nói hai lời, liền há miệng phun ra một ngụm tinh huyết bổn mệnh về phía hư ảnh. Hư ảnh màu đen này cất tiếng cười cuồng bạo, rồi há miệng nuốt tinh huyết của Hoàng Phủ Võ Khuê vào. Bên ngoài hư ảnh màu đen bỗng hiện thêm một tầng huyết hồng quỷ dị. Tài hạ Hoàng Phủ Võ Khuê, xin thề từ nay về sau tận tâm tận lực, đi theo Ma Hoàng, Hoàng Phủ Thiên Dĩnh. Nếu có hai lòng nguyện chịu nỗi khổ vạn quỷ phệ tâm, thần hồn câu diệt, chọn kiếp không được siêu sinh. Hoàng Phủ Võ Khuê lớn tiếng nói ra. Hắn vừa thề xong thì hư ảnh màu đen phun ra một cỗ hắc quang, cực kỳ nhạt bay tới dung nhập vào mi tâm. Thân thể Hoàng Phủ Võ Khuê run lên, một cỗ đau nhức mãnh liệt như linh hồn bị xé rách từ trong đầu hắn truyền ra. Tuy nhiên, rất nhanh đã bình thường trở lại. Hắn hít sâu một hơi rồi chuyển mắt nhìn về phía bóng người trong thanh quang. Lẽ ra kết cục của ngươi cũng giống với Hoàng Phủ Chiêm Thiên. Có điều lựa chọn vừa rồi đã cứu ngươi một mạng. Bóng người kia thản nhiên nói. Hoàng Phủ Võ Khuê nghe vậy quay sang chắp tay với Triệu Thiên Dĩnh, sau đó im lặng đứng qua một bên. Tiếp theo đến lượt các ngươi, thề hay là chết? Bóng người trong thành quang quay sang Long Gia, lạnh giọng hỏi. Long E thở dài, y cười khổ rồi cũng tiến lên giống như Hoàng Phủ Võ Khuê vừa rồi mà thề thốt hứa hẹn này nọ. Nhìn thấy gia chủ làm thế, lần lượt Long Ngân Thiền và bọn 10 tên tộc nhân thiên tượng cảnh khác cũng tiến lên thề thốt. Một khắc sau, tất cả chấm dứt. Trong lúc này, Triệu Thiên Dĩnh cũng thi pháp thúc giục Hư Ma Đỉnh, đem thủ lĩnh bị thương và các ma yểm vệ chung quanh thu vào. Được rồi, các người đi đi. Bóng người trong thanh quang nói xong liền vung tay lên, ma ảnh sớm đã đỏ tươi ướt át giữa không trung, cười càng cạc vài tiếng quái dị, rồi lóe lên biến mất. Đồng thời, bóng người trong thanh quang phất tay lên, một cỗ lực lượng vô hình thoáng cái tràn ra. Phanh! Màn sáng màu đen bao phủ cả tòa đại điện lập tức tán loạn chia năm xẻ bảy. Cảnh tượng này một lần nữa làm cho đám người ở đây chấn động trong lòng. Những bực bội do lời thề vừa rồi gây nên cũng liền tan thành mây khói. Lập lời thề thuần phục Triệu Thiên Dĩnh tính ra vẫn còn tốt hơn so với vứt đi cái mạng nhỏ. Bọn người Long Gia do Long E cầm đầu thi lễ với bóng người trong thanh quang một cái rồi vội vàng rời đi. Hoàng Phủ Võ Khuê cũng không cần nói gì, lập tức hướng Triệu Thiên Dĩnh thi lễ, sau đó quay người đi ra ngoài. Thoáng cái trong đại điện chỉ còn lại hai người, Triệu Thiên Dĩnh và thân ảnh trong thanh quang nọ. Xin đà tạ tiền bối hôm nay đã tương trợ, không biết tiền bối có thể cho biết tôn tính đại danh, tiểu nữ xin khắc ghi trong lòng. Triệu Thiên Dĩnh thoáng bình tĩnh tâm trạng, rồi đến gần thân ảnh trong thanh quang, khom người chắp tay thi lễ. Dường như bóng người nọ chỉ nhìn nàng thật sâu, chứ không nói gì. Đang lúc Triệu Thiên Dĩnh không biết làm sao, thì bóng người ấy đột nhiên vung tay. Không gian trước mặt chớp lên, một thân ảnh thiếu phụ áo tím bất ngờ hiện ra, chính là Triệu Hủy. Triệu Hủy phiêu phiêu rơi xuống đất, nàng ngẩn ngơ nhìn Triệu Thiên Dĩnh, một vệt nước mắt lăn dài trên má. Triệu Thiên Dĩnh ngước nhìn thiếu phụ áo tím hơi giật mình một chút, nhưng ngay sau đó thân thể liền cứng ngắc lại. Mẫu hậu. Một lúc sau, Triệu Thiên Dĩnh mới bật khóc nghẹn ngào thốt lên, nàng bước nhanh tới nhảy vào lòng của Triệu Hủy. Đứa nhỏ ngoan, Dĩnh Nhi ngoan. Triệu Hủy mắt ngấn lệ, hai tay ôm chặt Triệu Thiên Dĩnh, dường như sợ buông lỏng một chút thì con gái mình sẽ biến mất lần nữa vậy. Bóng người bên trong thanh quang hiển nhiên là Lưu Minh, lúc này hắn không tiện để lộ diện cho nên mới thi pháp che giấu khí tức và dung mạo. Nhìn hai mẫu tử Triệu Thiên Dĩnh gặp lại, hắn không khỏi thở dài một hơi. Chân thỉnh như vậy, chẳng biết khi nào mình mới có thể chạm đến. Tu vi thông thiên thì sao, vô địch thế giới thì như thế nào? Có một số việc vẫn như cũ là không thể với tới. Đây cũng là một điều đáng tiếc trong đời. Liễu Minh lắc đầu, tâm trạng có chút gợn sóng liền bình ổn trở lại. Triệu Thiên Dĩnh mất một lúc lâu mới kiềm nén nỗi lòng đang cuộn trào của mình, rồi từ trong lòng của Triệu Hủy ngẩng đầu dậy, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay của mẫu thân. Nàng nhìn thoáng qua bóng người trong thanh quang, sắc mặt hơi đỏ, rồi vội vã cúi xuống lau nước mắt. Nhưng còn chưa đợi nàng ngước lên lần nữa, thì thân ảnh Liễu Minh đã biến mất. Nếu Triệu cô nương có rảnh thì trưa ngày mai gặp nhau tại Khôn Tâm Điện. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai nàng rồi biến mất. Thân hình Triệu Thiên Dĩnh bỗng nhiên run lên. Giọng nói truyền vào tai nàng vừa rồi khác hẳn với giọng của bóng người lúc trước. Dường như nó khiến nàng cảm thấy quen thuộc. Trong lòng nàng chợt hiện lên một hình bóng nhưng lập tức lắc đầu. Không phải đâu, mặc dù năm đó hắn lợi hại nhưng cũng chỉ là một gã có tu vi thiên tượng cảnh. Hơn nữa trôi qua nhiều năm như vậy rồi. Triệu Thiên Dĩnh thầm thở dài trong lòng. Tuy nhiên, rất nhanh Triệu Thiên Dĩnh đã gác lại nghi hoặc trong đầu. Nàng nắm thật chặt tay của mẫu thân. Giờ khắc này, ngoài mẫu thân ra, nàng cũng không nghĩ tới sự tình gì khác. Cùng lúc đó thì trên không trung của Trung ương Hoàng Thành mơ hồ hiện ra bóng người màu xanh. Hắn nhìn xuống quang cảnh ồn ào hối hả của tòa thành trì khổng lồ, hình lục giác bên dưới, ánh mắt thoáng lộ ra một tia hồi ức. Thanh quang lóe lên, thân ảnh biến mất. Giữa trưa hôm sau ở Khôn Tâm Điện, cửa điện từ từ mở ra, ánh nắng mặt trời ôn hòa chiếu vào khiến cho cảnh tượng bên trong điện càng thêm rõ nét. Ngay sau đó có tiếng bước chân chậm rãi đi vào, là một thiếu nữ tuyệt sắc, mặc áo tím tinh xảo, đôi mắt đẹp đen láy, da thịt như tuyết, một mái tóc dài như thác nước rủ xuống tận thắt lưng, chính là Triệu Thiên Dĩnh. Dường như nàng cố ý ăn mặc như vậy, không phải phục sức dành cho ma hoàng mà là quần áo của năm đó. Nhưng có lẽ thân phận đã khác xưa nên khiến cho ở trong nét thanh thuần của nàng tự nhiên mang theo vài phần khí chất thành thục. Lúc này trong Khôn Tâm Điện vẫn trống rỗng chẳng có một ai. Triệu Thiên Dĩnh nhìn quanh một vòng, trong lòng không tránh khỏi có chút mất mát. Ngay lúc này có tiếng gió nhẹ thổi lên từ đằng sau, cửa lớn từ từ khép lại. Tiếp đó phốc một tiếng, cổ đăng trong đại điện bỗng nhiên cùng nhau sáng lên. Một nam tử mặc áo xanh có gương mặt bình thường xuất hiện ở ngoài mấy trượng sau lưng Triệu Thiên Dĩnh, chính là Liễu Minh. Triệu Thiên Dĩnh hình như cảm nhận được, liền xoay người lại. Vừa nhìn thấy Liễu Minh, hai gò má nàng đã hơi đỏ lên, nhỏ nhẹ nói. Thật sự là nhiều năm không gặp. Đúng vậy à, không ngờ năm đó từ biệt nháy mắt đã 500 năm qua đi. Liễu Minh chớp mắt, không khỏi than nhẹ một tiếng. Triệu Thiên Dĩnh nghe vậy, chẳng biết tại sao trong mắt thoáng hiện một tia u buồn, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại. Hôm nay may mà có Liễu huynh viện thủ, nếu không quyền hành của Trung ương Vương Triều đã rơi vào tay người khác. Ngoài ra ta được gặp lại mẫu thân cũng là nhờ ơn của Liễu huynh. Thiên Dĩnh xin trịnh trọng cảm tạ đại ân. Triệu Thiên Dĩnh hướng Liễu Minh chắp tay thì lễ. Chỉ là thuận tay mà thôi, không cần nhắc đến làm gì. Liễu Minh đạm nhạt cười rồi lắc đầu. Lời nói vang lên xong, hai người bốn mắt nhìn nhau, nhất thời chỉ biết im lặng. Cả đại điện trở nên yên tĩnh dị thường. Giờ khắc này, hai người tuy đứng cách nhau vài trượng, nhưng mơ hồ có một gắt ngăn vô tình, khiến cho bọn họ muốn nói lại thôi. Liễu Minh thầm thở dài trong lòng. Thời gian mấy trăm năm đối với tu sĩ như bọn họ cũng chỉ là thoáng qua. Chính mình trong mấy năm này tu vi xảy ra biến hóa long trời lở đất, mà Triệu Thiên Dĩnh thoạt nhìn bộ dáng vẫn không thay đổi nhiều. Nhưng thần thái cử chỉ so với khi xưa đã bớt đi vài phần ngượng ngùng, nhiều hơn mấy phần trách nhiệm với gia tộc, với hoàng triều. Trọng trách này không thể nói là không nặng. Triệu Thiên Dĩnh ngây thơ thẳng thắn đã không còn nữa, giờ chỉ có một Hoàng Phủ Thiên Dĩnh, gia chủ của Hoàng Phủ Thế Gia, một vị ma hoàng thống trị toàn bộ trung ương hoàng triều của Vạn Ma Đại Lục. Vị trí đã thay đổi, cũng nhiều thêm sự băn khoăn trắc trở, tự nhiên là không thể nào cứ mãi mãi thoải mái tự nhiên. Điều này khiến cho Liễu Minh không khỏi cảm thấy hơi mất mát, tuy nhiên trên mặt hắn không biểu lộ ra chút nào. Liễu Huynh, xin thứ cho ta mạo muội hỏi một câu, tu vi của ngươi hôm nay rốt cuộc đã đạt tới trình độ nào rồi? Hai người trầm mặc một lúc thì cuối cùng Triệu Thiên Dĩnh phá vỡ bầu không khí im lặng. Liễu Mỗ hôm nay đã đột phá thông huyền, đắc đạo vĩnh sinh. Liễu Minh trầm ngâm một lúc mở miệng đáp. Quả nhiên không ngoài dự đoán của tiểu nữ, chúc mừng Liễu Huynh tu thành đại đạo. Giờ đây Huynh đã là tồn tại vô địch ở Vạn Ma Đại Lục. Triệu Thiên Dĩnh tươi cười tiếp lời, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia ảm đạm, làm cho bộ dáng của nàng có vài phần mất tự nhiên. 500 năm trước, nàng là công chúa của Trung ương Hoàng Triều, đối phương chỉ là gia chủ của một tiểu gia tộc. Nếu hai người kết làm đạo lữ song tu thì có thể nói là Liễu Minh trèo cao. 500 năm trôi qua, tuy giờ nàng có địa vị ma hoàng của Trung ương Hoàng Triều, nhưng đối phương chỉ cần một cái nhấc tay cũng có thể khiến cho tồn tại cỡ đại năng thông huyền tan thành mây khói. Hiển nhiên, địa vị ma hoàng này của nàng đối với Liễu Minh không còn chút ý nghĩa nào nữa. Tia hy vọng mong manh lúc trước giờ đã bị chôn vùi. Tồn tại ở đỉnh phong thì sao chứ? Có rất nhiều chuyện cũng không thể giải quyết bằng sức người. Đúng rồi, còn phải đa tạ Triệu cô nương đã giữ lời hứa mấy năm qua chiếu cố rất nhiều cho thanh gia. Liễu Mỗ vô cùng cảm kích. Liễu Minh chắp tay thi lễ. Thân sắc của Triệu Thiên Dĩnh thoáng u buồn, nàng chỉ nhẹ khoát tay không lên tiếng. Hiện giờ, đối với thế cục của đại lục, Liễu Mỗ cũng đã biết được ít nhiều. Lòng ra sau khi chuyện hôm nay đã không còn đáng lo. Nghe nói lúc này, Ngọc Phách trưởng lão đang xuất lĩnh đại quân đi tiêu diệt toàn bộ tàn quân Liễu gia và lực lượng cấu kết với chúng là Khổng Tường gia tộc. Chỉ sợ việc này chưa chắc đã thuận buồm xuôi gió. Nếu như Triệu cô nương không ngại, ta có thể thay mặt ngươi ra tay xử lý. Liễu Minh trầm ngâm một chút lên tiếng. Ngươi làm như vậy có phải là muốn lưu lại một chút nhân tình để ngày sau ta tiếp tục trông nom thanh gia? Triệu Thiên Dĩnh âm u nhìn Liễu Minh đưa ra câu hỏi. Đúng là ta cũng có nghĩ như vậy, nhưng quan trọng là muốn giảm bớt áp lực cho ngươi. Liễu Minh khẽ chớp mắt do dự một chút liền trả lời. Trong lòng Triệu Thiên Dĩnh khẽ ấm áp, khóe mắt hơi đỏ lên, nhưng thoáng chốc đã khôi phục lại bình thường. Liễu Huynh có ý xuất thủ tương trợ, tiểu nữ muôn phần cảm kích. Triệu Thiên Dĩnh chắp tay nói với Liễu Minh. Triệu cô nương không cần khách khí, bây giờ tại hạ sẽ lập tức rời đi. Sau này gặp lại, bảo trọng. Liễu Minh nhìn Triệu Thiên Dĩnh thoáng xúc động, vừa dứt câu thân hình hắn dần dần trở nên mờ ảo rồi biến mất. Trong đại điện, Triệu Thiên Dĩnh thẫn thờ nhìn vào khoảng không trống rỗng nơi Liễu Minh biến mất, trong lòng chợt dâng lên một nỗi mất mát to lớn, thân thể xinh đẹp khẽ run rẩy, ngồi xuống ngẩn ngơ. Thanh Châu so với Tảng Châu, Hàn Châu thì phồn hoa hơn rất nhiều. Nơi đây vốn có vô số thành trì cùng mấy trăm thế gia lớn nhỏ sinh sống. Từ khi Thanh Châu bị phản quân Liễu gia cùng với Khổng Tường gia chiếm đóng, phần lớn thế gia đã rời đi. Những người ở lại đều bị chiến hỏa liên lụy, trở thành cá trong chậu mà chịu trận. Thanh Châu phồn hoa nay chỉ còn lại cảnh tượng hoang vu. Thanh Châu, thành Diêm Phong. Diêm Phong thành này ở Thanh Châu là một trong những đại thành thị lớn nhất, diện tích mấy vạn dặm, có thể xếp vào ba thành đứng đầu. Mấy chục vạn đại quân của Hoàng Phủ Thế Gia giờ đây đang trú đóng trong thành. Ngoài thành liên tiếp vang lên những tiếng la hét, tiếng nổ vang kịch liệt. Toàn thành lúc này đã bị ba quân đoàn đông nghẹt từ ba hướng, đông tây nam bao vây. Binh sĩ ma nhân từ ba hướng như sóng xô bờ, không ngừng liều chết xông lên. Đại quân ma nhân ở phía đông phần lớn có trang phục màu đen, phía tây thì có trang phục đỏ máu, đại quân phía nam ít hơn thì mặc giáp màu xám. Từng cột sáng ma khí, linh quang pháp bảo điên cuồng đánh vào vòng hộ thành của thành Diêm Phong. Đại trận hộ thành cứ chớp lóe liên tục, pháp lực cường đại va chạm tạo thành vô số những tiếng sấm rền vang chuyển ra mấy trăm dặm. Trong thành này mấy chục chiến hạm cực lớn trên bầu trời liên tục di động, thỉnh thoảng lại có vài cột sáng thô to trên đó bắn ra. Tuy rằng mỗi cột sáng có thể tiêu diệt không ít ma nhân sĩ tốt, thế nhưng so với số lượng đại quân đông nghẹt khắp bốn phương tám hướng thì chỉ như muối bỏ bể. Diêm Phong thành, bên trong một đại điện, Hoàng Phủ Ngọc Phách vẻ mặt ngưng trọng đứng trước một cái bàn lớn. Ở trên bàn là địa đồ tình huống phụ cận của thành Diêm Phong. Bảy tám ma nhân thiên tượng cảnh cũng đang đứng quanh bàn. Đám người này có lẽ là quân đoàn trưởng và một vài thống lĩnh đại quân. Sắc mặt cả đám lúc này vô cùng khó coi. Tiếng hò hét, tiếng pháp lực va chạm ngoài thành truyền vào đại điện vô cùng rõ, giống như trọng quyền nện mạnh vào lòng người. Đứng cạnh Hoàng Phủ Ngọc Phách còn có hai ma nhân thông huyền cảnh, một ông lão tóc hoa râm và một thanh niên đầu trọc. Hai người sắc mặt nghiêm nghị, thoạt nhìn thì chấn định hơn những quân đoàn trưởng của quân đoàn. Đại trận hộ thành còn chống đỡ được bao lâu? Hoàng Phủ Ngọc Phách lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Khởi bẩm Ngọc Phách trưởng lão, tối đa chỉ có thể chèo chống thêm một ngày. Một ông lão tiên tượng cảnh lập tức trả lời. Truyền lệnh xuống, toàn lực thủ vững, sáng sớm ngày mai toàn quân xuất kích, phá vòng vây xông ra. Kế hoạch cụ thể thì ngày mai trước khi xuất phát ta sẽ công bố. Hoàng Phủ Ngọc Phách trầm giọng phân phó. Vâng, mà nhân thống lĩnh đồng thanh lên tiếng rồi lập tức bước đi. Ngọc Phách trưởng lão, hành động này phải chăng có chút mạo hiểm? Số lượng quân địch ngoài thành hơn 80 vạn so với quân ta là lớn hơn gấp đôi. Sau khi mọi người rời đi, lão giả thông huyền áo tím lên tiếng. Thanh niên đầu trọc cũng nhẹ gật đầu, tỏ vẻ chung ý kiến. Không ngờ, Cao Hách gia tộc cũng cấu kết với Dương Nguyệt Liễu gia. Hôm nay địch nhiều ta ít, nếu như hộ thành đại trận bị phá, chúng ta ba mặt thụ địch, toàn quân bị diệt là điều khó tránh. Hoàng Khủng Phách cười khổ một tiếng. Mấy ngày trước, nàng xuất lĩnh đại quân đến thành Diêm Phong, cùng Liễu gia, Khổng Tường thế gia liên tục kịch chiến mấy trận, đã chiếm được thượng phong, nhanh chóng đoạt được thành trì. Không ngờ sĩ khí đại quân đang lên cao, Cao Hách thế gia lại lẳng lặng phái đại quân đến Thanh Châu, chặn đường lui của đại quân Hoàng Phủ. Quân hai nhà Liễu Khổng, vốn đang thua liềng xiềng bỗng mạnh mẽ phản kích, đem đại quân của Hoàng Phủ thế gia vây vào trong thành Diêm Phong. Binh lực ba phương lúc này đã có không ít tiểu thế gia cùng một số thế lực phụ thuộc vào hai đại thế gia tham chiến, cộng lại đã hơn 80 vạn người. Đại quân Hoàng Phủ thế gia nhanh chóng rơi vào tình huống bị động. Vậy Ngọc Phách trưởng lão dự tính phá vòng vây từ hướng nào? Lão giả áo tím trầm ngâm một chút. Phía nam, Hoàng Phủ Ngọc Phách trả lời không do dự, rồi ngón tay chỉ về hướng nam trên bản đồ. Ngừng lại một lát, nàng lên tiếng giải thích. Phía đông và tây, lần lượt có đại quân của hai nhà Cao Hách Khổng Tường. Nếu lưỡi cứng đối cứng cùng thì chúng ta rất dễ rơi vào cục diện giằng co bế tắc. Đại quân hai phía còn lại sẽ nhanh chóng đánh tới. Phương Bắc tuy rằng nhìn như không có người nhưng rất có khả năng là bẫy dập của địch nhân. Phía nam dư nghiệt phản loạn Liễu gia có nhân số là ít nhất. Chỉ cần phái một ít binh lực giả bộ bỏ chạy theo ba hướng, thời cơ đến thì chúng ta liền dốc toàn bộ lực lượng xông về hướng nam đột phá vòng vây. Nếu có thể nhân cơ hội đánh chết Liễu Thừa Long thì sẽ tạo thành đả kích không nhỏ đối với quân phản. Lão giả áo tím cùng thanh niên đầu trọc nghe xong, trầm ngâm một lát rồi cũng gật đầu. Nếu như nhị vị không còn ý kiến khác, chúng ta cứ tiến hành theo kế hoạch này. Cuộc chiến ngày mai, nhờ hai vị cố gắng xuất lực. Hoàng Phủ Ngọc Phách sắc mặt vui vẻ, hướng hai người kia chắp tay thi lễ. Hai người sau khi đáp ứng quay người lui ra. Đại điện lúc này chỉ còn một mình Hoàng Phủ Ngọc Phách. Sau một hồi im lặng, nàng thở dài mệt mỏi. Tuy vừa rồi biểu hiện tự tin chấn định trước mặt hai vị trưởng lão, nhưng chính nàng cũng không nắm chắc thành bại của hành động ngày mai. Tình thế lúc này không cho phép nàng do dự mà phải hành động quyết đoán. Hoàng Phủ Ngọc Phách nghĩ thông suốt, khôi phục bộ dáng bình tĩnh, xoay người bước ra ngoài đại điện. Tuy nhiên, nàng lại không để ý giữa không trung lúc này có một bóng người màu xanh như ẩn như hiện đang lặng lẽ quan sát. Bóng xanh này chính là Liễu Minh. Tay hắn đánh ra một đạo pháp quyết cổ quái, bạch quang lóe lên trên người, thân hình biến mất tại chỗ, sau một khắc đã xuất hiện ngoài thành Diêm Phong. Hộ thành đại trận ở trước mặt hắn có cũng như không, bởi vì nơi đây không có người tấn công cho nên vẫn duy trì bầu không khí yên tĩnh. Xem ra, lĩnh ngộ của người với không gian pháp tắc ẩn chứa trong hồn thiên kính đã có chút thành tựu. La Hầu đứng trên đầu vai của Liễu Minh lên tiếng. Liễu Minh từ chối cho ý kiến chỉ cười. Không nói lời thừa nữa, mấy ngày nay ta khôi phục một chút trí nhớ, biết được không ít chuyện. Viên đa sành người lấy được của Nguyên Thủy Ma Chủ là một bộ phận trong hồn thiên pháp điển, có thể dựa vào đó để tìm đường quay về Trung Thiên Đại Lục. La Hầu chậm rãi nói tiếp. Chuyện này thật sao? Vậy kính xin tiền bối ra sức. Liễu Minh ánh mắt vui vẻ, vội vàng khách sáo. Nếu lời La Hầu nói là thật, hắn có thể trở về Trung Thiên Đại Lục trước khi phi thăng. Không cần khách khí, ta sẽ tiếp tục tìm hiểu. La Hầu hạ giọng, thân hình khẽ động bay trở về trong linh thú đại bên hông Liễu Minh. Liễu Minh nhíu mày, ánh mắt nhìn hướng đại quân công thành, thần thức to lớn nhanh chóng khuếch tán ra, bao trùm cả mấy ngàn dặm. Tốt lắm, tất cả đều ở đây, đỡ cho ta phải mất công ra tay nhiều sức. Sắc mặt của Liễu Minh vui vẻ, nhàn nhạt nói một câu, song thân hình lập tức biến mất tại chỗ. Ngoài thành Diêm Phong, bên trong đại doanh của liên quân Liễu Gia và Khổng Tường Thế Gia, 9 người đang vây quanh một cái bàn tròn, cả đứng người ngồi, dường như đang thảo luận gì đó. 9 người này chia làm 3 thế lực tạo thành xu thế tam giác, dường như mỗi thế lực đều có ý đề phòng lẫn nhau. Ngồi đối diện hai vị gia chủ là một thanh niên tao nhã mặc trường bào màu xám. Tu vi của hắn mặc dù chỉ là thiên tượng hậu kỳ, nhưng đối mặt hai vị gia chủ khi thế cũng không hề kém cạnh. Đứng sau lưng thanh niên áo xám là hai người có tu vi thông huyền. Một là đại hán mặt đầy râu quai nón, tên còn lại là một ông lão tiểu tụy gầy như que củi. Hôm nay, có thể cùng với hai vị gia chủ bàn đại sự tại đây, văn bối Tửa Long cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Thanh niên áo xám mở miệng cười nói, chắp tay thi lễ với Khổng Tường Vũ và Cao Hách Duệ một cái. Hắc hắc, Liễu Hiển Chất không cần khách khí, đã sớm nghe danh Hiển Chất thiên tư thông minh, diện mạo bất phàm. Hôm nay nhìn thấy quả nhiên không phải là vật ở trong ao, ngày sau tất sẽ làm nên nghiệp lớn. Cao Hách Duệ cười nói. Đại sóc quân được Liễu Hiển Chất thống lĩnh thì xem ra Liễu Gia rất nhanh sẽ khôi phục lại vinh quang ngày xưa, thậm chí còn mạnh hơn. Khổng Tường Vũ cũng lộ ra vẻ tươi cười. Hai vị gia chủ quá khen, Liễu Gia sớm đã không còn huy hoàng như trước, hiện giờ tiểu chất chỉ là cố gắng chèo chống một ít bộ hạ tàn binh cũ mà thôi. Nếu không vì báo thù rửa hận thì cũng không dám tùy ý xuất đầu lộ diện. Thanh niên áo xám cười ha hả đáp lời, nhưng trong lòng thì lại mắng thầm hai lão này đúng là hồ ly. Hiện chất hà tất phải khiêm tốn, lần này với một cái giá nhỏ như thế mà có thể nhất cử đem 50 vạn đại quân của Hoàng Phủ Thế Gia vây khốn ở trong thành đều nhờ vào kế sách của Hiền Chất. Đợi đến khi diệt xong 50 vạn đại quân này thì Hoàng Phủ Thế Gia cũng chỉ còn là chút hơi tàn. Lúc đó nhất định đại lục sẽ loạn, quân hùng tranh bá khắp nơi, đúng là thời cơ tốt cho Liễu Gia Đông Sơn tái khởi à. Cao Hách Duệ ha hạ cười nói. Cao Hách gia chủ nói quá, tiểu chất nào có hùng tâm tráng trí bực này. Có thể vây khốn được đại quân Hoàng Phủ Thế Gia cũng đều nhờ hai vị xuất quân tương trợ, tai hạ nhiều lắm chỉ đưa ra chủ ý mà thôi, thực sự không dám kể công. Thanh niên áo xám lóe lên một tia dị sắc không dễ phát hiện ở nơi đáy mắt, cười nói. Được rồi, chúng ta cũng đừng khen nhau mãi như thế. Hiện giờ đại quân Hoàng Phủ đã bị vây trong thành mấy ngày, bất kể sĩ khí hay là thể chất cũng tiêu hao không còn bao nhiêu, đây là thời điểm tốt để phát động tổng tiến công. Khổng Tường Vũ nhàn nhạt nói. Không sai, Cao Hách Duệ nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra vẻ trầm ngâm, nhẹ gật đầu. Quang mang trong mắt của thanh niên áo xám lóe lên, dường như hắn đang tự hỏi gì đó. Nhìn thân sắc của Hiền Chất, chẳng lẽ không cho như vậy là đúng sao? Khổng Tường Vũ liếc nhìn thanh niên áo bảo xám mở miệng. Khổng Tường gia chủ nói không sai, quân Hoàng Phủ bị vây mấy ngày đã vô cùng mệt nhọc. Hiện nay, quả là thời cơ tốt nhất đem bọn chúng một mẻ hốt gọn. Có điều tiểu chất cảm thấy chúng ta không cần phải cường công mà có thể sử dụng những cách khác, bằng vào hao tổn nhỏ nhất mà nhẹ nhàng tiêu diệt đại quân của Hoàng Phủ Thế Gia. Thanh niên áo xám thản nhiên đáp lời. Hiển chất có diệu kế gì thì đừng ngại cứ nói ra. Cao Hách Duệ nghe vậy ánh mắt lóe lên hỏi. Khổng Tường Vũ cũng vểnh mày lên, bộ dáng hứng thú. Tình cảnh hôm nay của Hoàng Phủ Thế Gia chắc hẳn chủ soái của bọn họ càng rõ ràng hơn so với ta. Nếu cứ tiếp tục kéo dài thì bọn chúng sẽ bị vây cho đến khi cạn kiệt nguyên khí, cuối cùng toàn quân bị diệt. Thanh niên áo xám trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Ý của Hiền Chất là đại quân Hoàng Phủ sẽ nghĩ cách phá vây. Cao Hách Duệ ánh mắt lóe lên. Đúng vậy, phá vây tuy rằng mạo hiểm nhưng còn tốt hơn là bó tay chịu chết trong thành. Hơn nữa làm vậy ít ra còn có thể là cùng chúng ta lưỡng bại câu thương, kéo dài thời gian cho Hoàng Phủ Thế Gia tập hợp lực lượng lần nữa. Thanh niên áo xám nói. Có lý, theo ta biết thì chủ soái đại quân Hoàng Phủ Ngọc Phách. Người này tâm tư cẩn thận, suy nghĩ lợi hại, tất nhiên sẽ chọn cách mạo hiểm thoát khốn. Cao Hách Duệ chậm rãi nói. Vậy theo Hiển Chất thì khi nào quân đội Hoàng Phủ sẽ phá vây? Cao Hách Duệ lại hỏi. Tiểu chất cảm thấy rất gần rồi, có thể là ngày mai. Chậm nhất là sau hôm nay, quân Hoàng Phủ sẽ có động tĩnh. Theo ta đoán thì nhiều khả năng bọn chúng là nhắm đến phía nam, cũng chính là phương hướng đại quân của Liễu gia chúng ta. Chúng ta ngoài mặt chỉ cần thể hiện là vẫn đang tấn công mạnh vào Yến Phong Thành, nhưng sau lưng lại âm thầm bố trí một đại trận vây giết chờ sẵn ở phía nam. Đến khi quân Hoàng Phủ phá vây từ phía nam, xông ra thì liền sẽ trở thành cá nằm trong chậu. Thanh niên trong mắt lóe hàn quang nói ra. Cao Hách Duệ và Khổng Tường Vũ đều là hạng người cơ trí, đảo mắt là có thể nghĩ thấu lời của thanh niên áo xám. Cả hai đều trầm ngâm một chút rồi chậm rãi gật đầu. Hiền chất quả nhiên tâm tư cẩn thận, mọi chuyện đều cân nhắc chu đáo. Hoàng Phủ Ngọc Phách 8-9 phần sẽ hành động như thế. Chúng ta cứ dựa theo lời hiền chất mà làm. Cao Hách Duệ cười ha hạ nói. Cao Hách gia chủ quá khen. Thật ra thì dựa theo ý của Khổng Tường gia chủ phát động tổng tiến công vẫn có thể tiêu diệt chi đại quân này của Hoàng Phủ thế gia. Có điều làm như vậy chúng ta sẽ chịu tổn thất không nhỏ. Thanh niên áo xám lộ ra bộ dáng khiêm nhường tiếp tục nói. Hiền chất cần chi phải nhún nhường, cứ theo kế sách của ngươi là được. Khổng Tường Vũ cũng cười ha hả. Đã như vậy, để tránh đêm dài lắm mộng, hôm nay chúng ta liền bắt đầu bố trí đại trận. Thanh niên áo xám đứng dậy, quang mang lóe lên trong mắt. Hắn hiến kế như thế tự nhiên là có mục đích của mình. Đầu tiên là bất kể ai cũng sẽ không bỏ qua vô số tài nguyên bảo vật, mà sau khi mấy chục vạn binh lính bị giết lưu lại, cho dù nó là Khổng Tường hay Cao Hách thế gia, kể từ đó thì hai quân lâm trận đối diện với đại quân chiến lược đã giảm sút của Hoàng Phủ tất nhiên sẽ không thèm để ý mà nhất loạt xông lên. Mà hắn thì chỉ cần động tay động chân lên pháp trận một chút liền có thể khiến đại quân của Hoàng Phủ vốn lâm vào tuyệt cảnh lại liều mạng phản kích được. Đến lúc đó tất nhiên hắn sẽ có biện pháp đèn toàn bộ số thi thể ma nhân chồng chất như núi trong trận ấy mà luyện thành ma thi. Cũng tốt, chúng ta mau chóng đi chuẩn bị. Cao Hách Duệ và Khổng Tường Vũ vừa nói xong định bước ra khỏi đại điện, nhưng chưa kịp đi thì sắc mặt hai người chợt biến đổi. Cửa vào đại điện chẳng biết khi nào xuất hiện một bóng người mặc áo xanh, bên ngoài có thanh quang bao phủ không nhìn rõ dung mạo. Các hạ là ai? Vào đây từ lúc nào? Một gã nam tử trung niên thông huyền cảnh bên cạnh Khổng Tường Vũ thấy thế, nổi giận lớn tiếng quát. Cao Hách Duệ và Khổng Tường Vũ liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều thấy được một tia khiếp sợ trong mắt đối phương. Người trước mắt này có thể che giấu tất cả ma nhân cao thủ ở đây, một mình tiến vào đại điện. Riêng dũng khí và thần thông ẩn nấp bực này cũng đủ nói là nghịch thiên. Hơn nữa bọn họ không thể cảm nhận được một chút tu vi nào của người ở trong quang mang này. Thần thức vừa đụng vào thân thể đối phương, liền bị một lực lượng vô hình đẩy ngược ra. Liễu Minh thì không thèm để ý tới câu hỏi của tên thông huyền kia, mà nhìn chăm chú vào thanh niên áo xám, trong mắt lóe lên một tia dị quang. Hắn cười nhạt một tiếng, rồi chợt phất tay lên, một đạo hắc quang phóng ra, sau đó chớp mắt biến thành một màn sáng màu đen, đem toàn bộ đại điện bao phủ vào trong. Khổng Tường Vũ và Cao Hách Duệ đều biến sắc. Giả thần lộng quỷ, muốn chết. Ngay lúc này, tên nam tử trung niên bên cạnh Khổng Tường Vũ hét to một tiếng, ánh sáng màu xanh trên người y bùng lên, sau lưng phình lên hai khối thịt, sau đó phốc một cái, liền mọc ra hai cái cánh chim dài hơn một trượng, thanh thúy như ngọc. Hai cánh mở ra, thân hình nam tử trung niên hóa thành một đạo thanh ảnh. Nhàn nhạt, sau một khắc, không biết y thi triển loại độn thuật gì, lập tức vượt qua khoảng cách 20-30 trượng, lóe lên xuất hiện bên cạnh Liễu Minh. Hai bàn tay nam tử trung niên lúc này bất ngờ biến thành một đôi móng vuốt màu xanh sắc bén, năm ngón tay cứng nhọn dị thường, làm người ta kinh hãi. Nó hướng Liễu Minh chụp xuống một phát, để lại một đạo tàn ảnh màu xanh giữa không trung. Trong nháy mắt, móng vuốt màu xanh của nam tử đã đặt trên ngực Liễu Minh, mà Liễu Minh thì dường như không kịp phản ứng. Khổng Tường Vũ thấy vậy thì trong lòng hơi buông lỏng. So với người khác thì hắn hiểu rất rõ móng vuốt sau khi hóa thú của nam tử trung niên kia cực kỳ sắc bén, chính là pháp bảo bình thường cũng có thể tay không chảo vỡ, huống hồ là thân thể của ma nhân. Thú hóa bí thuật à? Đôi lông mày của Liễu Minh nhướng lên, quay đầu liếc nhìn nam tử trung niên. Sau một khắc cũng không thấy hắn có động tác gì, nhưng kim sắc kiếm nang ở bên hông nhẹ nhàng lóe lên, mấy đạo kiếm quang màu vàng xuất hiện bên cạnh Liễu Minh, nhanh chóng lập lòe vài cái. Nam tử trung niên đang muốn vận lực đâm vào ngực Liễu Minh để móc trái tim ra, nhưng hai tay y chợt chuyển đến một cảm giác đau đớn kịch liệt. Cổ tay bỗng nhẹ bẫng, hai bàn tay của y đã đứt lìa, hơn nữa còn bị chém thành mấy khối, máu phun như mưa. A! Nam tử trung niên hét lên thảm thiết, trong lòng kinh hãi cực độ, vừa bắn ngược thân hình về phía sau. Liễu Minh hử lạnh một tiếng, cong ngón tay búng ra, một thanh kiếm nhỏ màu vàng phóng ra, trong nháy mắt đuổi kịp nam tử nọ, rồi nhanh như chớp quấn quanh cổ y. Ánh vàng lóe lên trên cổ nam tử, ngay sau đó cái đầu của y rơi xuống đất, thi thể không đầu còn chạy thêm mấy bước rồi mới ngã xuống lăn mấy vòng. Còn nguyên thần của nam tử thì bị kiếm khí xâm nhập hủy diệt từ lâu. Biến cố xảy ra nhanh như chớp, trong nháy mắt một gã thông huyền của Khổng Thường Thế Gia bỏ mạng. Sắc mặt Cao Hách Duệ và Khổng Thường Vũ đại biến, ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin. Liễu Minh khẽ vẫy tay, kiếm ảnh màu vàng nhoáng cái bay vụt trở về, hóa thành một kiếm hoàn kim sắc rơi vào kiếm nang. Sau đó hắn ung dung nghiêng đầu, nhìn về phía mọi người trong đại điện, cất bước đi tới. Không biết các hạ rốt cuộc là người phương nào, đến đây là muốn làm gì? Cao Hách Duệ vẻ mặt thay đổi liên tục, tiến lên một bước chắp tay hỏi. Tên của ta, các ngươi không cần phải biết, chỉ cần biết rõ ta đại biểu cho Hoàng Phủ Thế Gia đến đây là đủ. Liễu Minh nhàn nhạt nói. Nghe vậy, bọn người ở đây lần nữa khiếp sợ trong lòng. Thân thể của thanh niên áo xám đứng phía sau run lên, trên mặt ẩn hiện lệ mang. Bỗng nhiên ánh sáng màu cho trên người các đại hán râu quai nón bên cạnh hắn bùng lên, gã hướng về nóc của đại điện phóng đi. Một đạo ô quang từ trong tay bắn ra, kích lên màn sáng màu đen. Sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, trong miệng hử lạnh một tiếng, tay khẽ vung lên, một kiếm ảnh màu lam khác từ trong tay phóng đi. Đi sau mà đến trước, xuất hiện trên đỉnh đầu đại hán. Kiếm ảnh màu lam phóng to lên gấp mấy lần, hóa thành một cự kiếm màu lam cỡ mấy trượng, rồi chém trong đại hán râu quai nón. Đại hán cả kinh, điều khiển ô quang chuyển hướng nghênh đón cự kiếm màu lam. Đồng thời ánh sáng màu lục trước người lóe lên, một hư ảnh pháp tướng cao vài trăm trượng hiện ra. Hai tay của pháp tướng đưa lên giao nhau, ngăn cản lại. Y vừa làm xong những động tác này, thì cự kiếm màu lam đã chém tới đụng vào đạo ô quang kia. Phanh một tiếng, ô quang lập tức tán loạn, bên trong lộ ra một pháp bảo hình bánh răng tròn, cỡ vài thước, vẫn còn đang xoay. Nhưng chỉ một khắc sau, bánh răng màu đen liền chia năm xẻ bảy, biến thành một đống vỡ vụn bay tứ tán. Cự kiếm màu lam không dừng lại chút nào, tiếp tục chém xuống, tựa hồ như pháp bảo si luân, màu đen kia giống như không khí, không tạo cho nó chút trở ngại nào. Chỉ thấy ánh sáng màu lam chợt lóe lên, ánh kiếm màu lam bao phủ thân thể của đại hán râu quai nón. Vèo một tiếng, đại hán râu quai nón còn chẳng kịp hét thảm một tiếng, thân thể vốn cứng rắn có thể so với pháp bảo, bị mạnh mẽ chém thành hai nửa từ đầu xuống chân. Bộ chiến giáp màu đen kia cũng không thể ngăn trở kiếm quang chút nào. Máu tươi từ trên thân thể bị chém thành hai khúc văng khắp nơi, ngay sau đó lại bị hàn khí đông lại, rơi xuống phía trên mặt đất, phát ra một tiếng nổ bùm. Tiếng động này giống như tiếng trống đánh vào lòng mọi người, khiến cho thân thể mỗi người đều run lên. Trong khoảnh khắc, người mặc áo bảo xanh này vẫy tay một cái, vậy mà giết chết hai tồn tại thông huyền ngay tại chỗ. Mọi người ở đây đều là tồn tại đứng đầu của Vạn Ma Đại Lục, cũng đã gặp được không ít trường hợp. Nhưng một màn máu chảy đầm đìa trước mắt này khiến họ có phần không thể tưởng tượng. Từ khi nào thì trên Vạn Ma Đại Lục xuất hiện một nhân vật khủng bố như vậy? Trong lòng Cao Hách Duệ, Khổng Tường Vũ cực kỳ run sợ, ánh mắt khi nhìn Liễu Minh lộ ra một tia hoảng sợ. Liễu Minh vung tay lên, ánh kiếm màu lam chợt lóe lên rồi biến mất vào tay áo, sau đó nhẹ nhàng khoát tay với Cao Hách Duệ và Khổng Tường Võ, ý bảo bọn hắn đứng ở một bên. Cao Hách Duệ cùng Khổng Tường Vũ biến sắc, vội vàng dẫn những người còn lại ngoan ngoãn đứng im một bên. Đối diện với thực lực tuyệt đối, bọn hắn cũng không muốn tự làm mất mặt. Giờ phút này, trung tâm đại điện chỉ còn hai người, thanh niên mặc áo bảo xám của Liễu gia cùng với lão giả tiểu tụy sau lưng hắn là đang đứng ngây người ở đó. Liễu Minh chậm rãi đi đến trước mặt thanh niên áo bảo xám, cách vài trượng rồi dừng lại. Ánh mắt nhìn vào đánh giá một chút thanh niên áo bảo xám này. Trong mắt của thanh niên mặc áo bảo xám hiện lên vẻ bối rối, nhưng vẫn miễn cưỡng duy trì vẻ chấn định. Không tồi, tuổi của ngươi còn trẻ mà tâm tư cẩn mật như vậy, có thể phán đoán không sai chút nào suy nghĩ của đám người Hoàng Phụ Ngọc Phách. Bọn hắn đang định ngày mai phá vây, hơn nữa đích xác tính toán đột phá từ phương Nam đi ra. Liễu Minh mở miệng thản nhiên nói. Nghe thấy tình huống thực tế so với mình đoán trước không khác biệt gì lắm, nhưng thanh niên mặc áo xám lại không cảm thấy cao hứng chút nào. Hai cánh tay buông thõng, không khỏi nắm chặt thành quyền, sâu trong ánh mắt hiện lên nét không cam lòng. Nhưng có lẽ hình như Không phải là ngươi chỉ muốn đối phó với đại quân của Hoàng Phủ Thế Gia. Nếu ta không nhầm mà nói, ngươi đã sớm bày ra đại trận luyện thi thần bí khó lường nào đó ở ngọn núi ở sau thành phía nam. Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, 3 ngày sau, ngươi sẽ dẫn tới đại quân Ma Thi quy mô lớn gần 100 vạn, nhất cử hành động, thế như trẻ tre, giết tới trung ương hoàng thành. Khóe miệng của Liêu Minh nổi lên một tia cười, tiếp tục nói. Lời vừa nói ra, sắc mặt đám người Cao Hách Duệ, Khổng Tường Vũ đứng hai bên, đại biến, một hồi rối loạn. Lấy kiến thức lịch duyệt của họ nghe đến đó, sao còn có thể không hiểu được? Trong khi chính mình đang dương dương tự đắc, làm sao có thể lợi dụng dư đảng Liễu gia khiến cho gia tộc mình thu được lợi ích lớn nhất có thể, lại đã sớm bị đối phương, một tên ma nhân thiên tượng cảnh bán đứng. Thật đúng là có vài phần cảm thấy mỉa mai. Nghiệp chướng Liễu Tử Long, không thể ngờ rằng lòng dạ ngươi hiểm ác như vậy. Hối hận lúc trước đã nghe lời mê hoặc của ngươi, may mà có vị tiền bối này nhắc nhở. Cao Hách Duệ, ngay ở đây tạ ơn đại ân của tiền bối. Uổng phí Khổng Tường Thế Gia một lòng giúp ngươi, không ngờ rằng ngươi lại lòng lang dạ thú. Khổng Tường Vũ đại điểu Khổng Tường Thế Gia tạ ơn vị tiền bối này. Cao Hách Duệ cùng Khổng Tường Vũ một mặt chửi ầm lên với Liễu Thừa Long, ở trong lời nói lại thoáng biểu lộ ra rằng hai nhà mình là chẳng qua bị Liễu Thừa Long lừa gạt, đồng thời còn nói lời cảm ơn với Liêu Minh, cố gắng kéo gần quan hệ. Khổng Tường Vũ thì càng hơn nữa, đem việc Liễu Minh mới đánh chết tộc nhân của mình ném lên tận 9 tầng mây. Liễu Minh đối với việc này tất nhiên nhắm mắt làm ngơ, ánh mắt cười mà như không cười nhìn thẳng Liễu Thừa Long. Liễu Thừa Long tự hồ không có nghe được lời nói của hai người Cao Hách Khổng Tường, nhìn lên trần nhà, đột nhiên vẻ mặt hiện lên một tia điên cuồng, liền cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy vẻ bất kham cùng tự giễu. Trước kia, ta cũng đã gặp qua không ít người thông minh, nhưng mà người đa mưu túc trí như ngươi vẫn là lần đầu tiên gặp được. Đáng tiếc. Liễu Minh nhìn thanh niên mặc áo bảo xám, ánh mắt lộ ra một tia tiếc hận, nhưng rất nhanh trở nên lạnh lùng. Thiếu chủ, thời dịp lúc này, đi nhanh. Lão giả tiểu tụy ở một bên mở miệng hét to, thân thể đánh tới Liễu Minh. Trong tay lóe ra ánh sáng màu đen, xuất hiện một cái pháp bảo hình quạt lông, đột nhiên vỗ về phía Liễu Minh. Một đạo cột lửa tối đen từ chính giữa bắn thẳng ra, trong khoảnh khắc hóa thành một biển lửa màu đen cao hơn 100 trượng, cuồn cuộn bay thẳng về phía Liễu Minh, chớp mắt đã bao phủ Liễu Minh vào trong. Xung quanh biển lửa màu đen là một hồi khuấy động điên cuồng, một cỗ khí tức cực nóng giống như khiến cho hư không sôi trào quét ra 4 phương 8 hướng, ở trong đó ẩn chứa một tia lực lượng pháp tắc thiên địa. Phần hải ma diễm, Cao Hách Duệ buột miệng nói ra, cùng với thanh niên mặc áo xám cũng liếc mắt nhìn qua lão giả tiểu tụy. Cùng với đó thanh niên áo xám không liếc mắt nhìn qua lão giả tiểu tụy một lần nào, thân hình tức khắc hóa thành một đạo ánh sáng bắn ra ngoài, bay về phía quang màn màu đen trên bầu trời của đại điện. Đồng thời chẳng biết lúc nào trong tay hắn đã có thêm một thanh trường kiếm màu xám, một đạo kiếm quang u tối từ trên thân kiếm bắn ra, bổ thẳng về phía quang màn màu đen. Nhưng vào lúc này, bên trong hắc diễm cuồn cuộn, bỗng nhiên từ giữa phân ra làm hai, một đạo ánh sáng màu lam chợt lóe lên hiện ra, cũng là một thanh quái kiếm màu lam. Ở giữa không trung nó bổ ra một nhát, một đạo ánh kiếm màu lam rất lớn bắn ra, mang theo mạn lớn hàn khí màu lam. Nguyên bản biển lửa màu đen quay cuồng kịch liệt chung quanh liền tiêu tán không còn trong nháy mắt. Ánh kiếm màu lam uy thế không giảm, chợt lóe lên chém lên người lão giả tiểu tụy, tốc độ cực nhanh, quả thực đạt đến mức giận người. Lúc này khoảng cách với lão giả tiểu tụy phóng xuất ra ma diễm còn không đến một nhịp hô hấp, thậm chí ngay cả bảo vật hộ thân của lão giả cũng không kịp tế ra. Ánh sáng màu lam chợt lóe ra, lão giả tiểu tụy cùng đại hán râu quai nón giống hệt nhau, thân thể cùng với chiếc quạt lông màu đen trong tay dễ dàng bị chém thành hai nửa, cũng trực tiếp đông thành khối băng, thần hồn câu diệt. Nhưng hành động của lão giả cũng không phải không có chút hiệu quả nào. Thanh niên mặc áo bảo xám nhân cơ hội này đã bay đến quang màn màu đen lúc trước. Kiếm quang màu xám phát ra trùng trùng điệp điệp, chém lên quang màn màu đen. Ầm một tiếng trầm đục, kiếm quang màu xám vỡ vụn ra. Nhưng nơi mà quang màn màu đen bị đánh trúng cũng kịch liệt dao động. Sắc mặt thanh niên mặc áo bảo xám vui vẻ, đang muốn tiếp tục công kích. Nhưng ngay lúc này, phía trên quang màn màu đen hiện ra một đoàn mây đen, ngay sau đó có một đạo lưu điện cỡ khoảng cách chén ăn cơm từ giữa bắn thẳng ra, trực tiếp bổ trúng lên người thanh niên áo xám. Thanh niên mặc áo bảo sám bất ngờ không kịp phòng ngự, bị lôi điện màu đen bổ vào ngực. Trên ngực lập tức hiện ra vết thương đáng sợ, sâu thấy cả xương. Lập tức oa một tiếng phun ra một ngụm máu lớn, từ giữa không trung rớt xuống. Tiếp theo ánh sáng màu lam lóe lên. Cổ cùng với thân thể thanh niên mặc áo bảo sám tách rời, mỗi thứ một nơi, rời cách nhau mấy trượng, trên mặt đất tràn đầy vẻ không cam lòng. Cao Hách Duệ cùng Khổng Tường Vũ thấy Liêu Minh đối với lời nói của mình vẫn nhắm mắt làm ngơ, mà trong lúc đó chỉ phất tay đã lại giết chết hai người, ở trong lòng càng trở nên giá lạnh. Người trước mắt đã tự xưng là người của Hoàng Phủ Thế Gia, mà lúc này bọn hắn lại đang thương nghị bàn việc mưu phản, làm sao mà trong lòng không sợ hãi cho được. Ánh mắt Cao Hách Duệ nhìn lên trên, thân quái kiếm màu lam trong tay Liễu Minh, tinh quang trong mắt chợt lóe lên, vội vàng cúi đầu, trong lòng đột nhiên run rẩy. Nếu hắn không nhìn lầm, quái kiếm màu lam kia nhất định là một huyền linh chi bảo chân chính, mà người mặc áo màu xanh này dễ dàng kích hoạt vật ấy, hơn nữa uy lực cực đại, chỉ sợ tu vi của đối phương đã đạt tới cảnh giới cao hơn rất nhiều so với thông huyền. Trong lòng Cao Hách Duệ chùa xót khôn kẻ, nếu sớm biết trước Hoàng Phủ Thế Gia có sát thần này trợ lực, thì cho dù có thêm 10 lá gan, hắn cũng không dám chống lại. Sau khi Liêu Minh chém giết ba người Liêu Gia, sắc mặt liền mỉm cười thả lỏng. Chỉ là hiện tại hắn đang được bao bọc trong màn sáng màu xanh, đương nhiên đám người Cao Hách Duệ không nhìn thấy. Hắn phất tay, phát ra một cỗ hắc khí, thu lại chữ vật pháp khí trên thân ba người Liêu Gia, sau đó quay người nhìn về đám Cao Hách Duệ. Thân thể của mấy người Cao Hách Duệ cứng đờ, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, không biết người trước mặt này xử lý bọn hắn như thế nào. Bọn người nghịch mưu tạo phản, tội không thể tha. Vốn dĩ quả thực là ta muốn chém giết hết các ngươi, nhưng mà Hoàng Phủ Thiên Dĩnh bệ hạ khoan hồng độ lượng, cũng muốn là yên bình, không muốn tăng thêm giết chóc, nể mặt mũi của nàng, nên ta cho các ngươi một con đường sống. Liêu Minh lạnh giọng, tiền bối, không biết là chúng ta phải làm điều gì mới được tha mạng. Đám người Cao Hách Duệ đều là những lão yêu quái thành tinh, làm sao lại không hiểu ý tứ trong lời nói của Liêu Minh, vui mừng hỏi. Liêu Minh mỉm cười, trong miệng lẩm bẩm, vất tay đánh ra một đạo hắc quang, triệu hồi ra một ma ảnh vô thường. Các người lấy bổn mạng tinh huyết nhỏ vào trong ma ảnh vô thường này, hơn nữa là ước thệ tâm ma, từ nay về sau hiệu chung với Triệu Thiên Dĩnh, rồi sau đó đi ra ngoài Yến Phong Thành, đầu hoàng phòng phủ Ngọc Phách, thì ta tạm tha cho các ngươi một mạng. Hắn thản nhiên nói. Cao Hách Duệ, Khổng Thường Vũ nhìn về phía ma ảnh vô thường kia, trong đầu nháy mắt hiện ra những miêu tả có liên quan đến lời thề này, trong lòng đều rùng mình ớn lạnh. Hai người xa xa liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cười khổ không thôi. Tình hình trước mắt bọn hắn không có lựa chọn. Lập tức hai người cùng các trưởng lão lần lượt đi đến bên cạnh ma ảnh vô thường, từng người không có nhiều lời liền lập thệ. Tốt lắm, tiếp theo nên làm như thế nào cũng không cần ta phải nói nhiều chứ. Liễu Minh phất tay xua tan ma ảnh vô thường đi, cánh tay còn lại vung lên đánh ra một đạo pháp quyết, trận pháp cấm chế màu đen trong đại điện tiêu tán không còn. Cao Hách Duệ cùng Khổng Tường Vũ không dám có ý kiến khác, sau khi chắp tay thì lễ với Liễu Minh vội vàng rời đi. Ánh mắt Liễu Minh đảo qua đại điện, phất tay phát ra một cỗ hắc khí, thu lại thi thể của Liễu Thừa Long cùng hai thông huyền của Liễu gia, thân hình nhoáng lên một cái biến mất khỏi đại điện. Sau khi Cao Hách Duệ cùng Khổng Tường Vũ đều tự trở lại đại quân, lập tức hạ lệnh thu thập quân đội đình chỉ công kích với Yến Phong Thành. Binh lính hai nhà này tuy rằng có chút không hiểu, nhưng rất nhanh làm theo chỉ thị rút quân về doanh. Ở trong đại quân Khổng Tường Thế Gia, gần 30 vạn đại quân đều triệu hồi, xếp thành hàng một phương trận cỡ lớn trên không trung. Đại quân của Liễu Gia đang phát động thế công ở phía nam, cũng thấy đại quân hai nhà Cao Hách Khổng Tường bỗng nhiên rút về, thì vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng mà chỉ bằng không đến 10 vạn binh lực của Liễu gia này, căn bản không thể tạo thành uy hiếp với Yến Phong Thành. Mặc dù không có phân phó của Liễu Thừa Long cùng hai vị thông huyền, bọn hắn dưới sự phân phó của những thống lĩnh khác cũng tạm thời đình chỉ tiến công. Khổng Tường gia chủ, tình hình hiện nay đang thuận lợi, tại sao không tấn công? Một tên thống lĩnh của Liễu gia ăn mặc diêm dúa của tù vì thiên tượng cảnh từ xa bay đến trước đại quân của Khổng Tường Thế Gia, do hỏi Khổng Tường Vũ. Khổng Tường Vũ nhìn tên thống lĩnh với vẻ buồn chán, nhưng gã không muốn mở lời. Chẳng biết Khổng Tường gia chủ có gặp thiếu chủ cùng hai vị trưởng lão của tộc ta không? Tại hạ có biết rằng họ đã vào trong doanh trại của quý tộc để bàn bạc đối sách. Tên thống lĩnh thấy thái độ Khổng Tường Vũ thì cảm thấy ngạc nhiên, nhưng gã cũng không cam lòng nên phải hỏi cho ra nhẽ. Thiếu chủ của các ngươi ở đâu thì mặc xác hắn, cút ra khỏi tầm mắt quân doanh của Khổng Tường thế gia ta. Ra lệnh xuống dưới, từ giờ trở đi không cho phép một tên liễu gia nào bén bảng đến doanh trại của quân đội ta, nghe chưa? Khổng Tường Vũ giận dữ quát lên một tiếng. Lời gã vừa dứt, một tay giơ lên, bỗng nhiên ở không trung xuất hiện một bàn tay lớn màu đỏ, tung ra một trường lên người tên thống lĩnh của liễu gia, đánh tên đó bay đi rất xa. Tên thống lĩnh của liễu gia không ngờ rằng Khổng Tường gia chủ trở mặt nhanh như vậy nên đã lánh trọn đòn đau. Tên đó bị bắn ngược ra xa như một quả bóng, phải mất một lúc tên thống lĩnh này mới cố gắng chủ lại được thân hình, phun ra một ngụm máu lớn. Ở trên mặt hắn tràn đầy căm giận. Mọi người bên quân doanh của Khổng Tường thế gia thấy cảnh này ai cũng phải ngạc nhiên trợn mắt há mồm. Khổng Tường Vũ hừ lạnh một tiếng, sau đó gã nhìn ngó xung quanh một lát. Tuy mắt không thấy bóng dáng của người mặc áo xanh đâu, nhưng trong lòng gã biết người đó vẫn còn đang quanh quẩn gần đây. Khổng Tường Vũ là lão quỷ đã sống nhiều năm, cho nên đoán được người nọ không muốn đuổi tận giết tuyệt đối với Khổng Tường Cao Hách. Thế nhưng đối với Liễu gia thì chắc là không nương tay. Nếu đã rõ ý tứ rồi thì Khổng Tường Vũ chắc chắn sẽ không khách khí với Liễu gia làm gì. Tất cả thống lĩnh nghe lệnh của ta, mau tiến về Yến Phong Thành. Khổng Tường Vũ hô lớn một tiếng, sau đó dẫn đầu quân đội Khổng Tường thế gia bay về phía Yến Phong Thành. Các thống lĩnh có tu vi thiên tượng cảnh của Khổng Tường thế gia ai nấy đều rất kinh ngạc, nhưng lệnh của gia chủ ban xuống không ai dám cả gan kháng lệnh. Mọi người lúc này ai cũng theo Khổng Tường Vũ bay đến phía cổng tây của Yến Phong Thành. Bọn họ bay đến một chỗ chỉ cách cổng thành có vài dặm. Lúc này tại phía đông, Cao Hách Duệ cũng mang người của mình nhanh chóng bay tới, vượt qua thành mà tụ tập vào một chỗ với Khổng Tường Vũ. Ở trong Yến Phong Thành, Hoàng Phủ Thế Gia đã chú ý cử động khác thường của bên ngoài. Hoàng Phủ Ngọc Phách cùng hai trưởng lão Tông Huyền vội vàng đi lên tường thành quan sát. Ba người bọn họ thấy hành động kỳ lạ của Khổng Tường và Cao Hách Thế Gia, cho nên chỉ còn biết nhìn nhau. Họ đang phân vân không biết đối phương giở trò gì. Trong đám Cao Hách Thế Gia và Khổng Tường Thế Gia, mỗi bên đều có một người bay ra. Bọn họ đều là hai vị thông huyền đại năng đã buộc phải thề độc ở trong đại điện lúc trước. Hai người lần lượt từ hai bên trái phải bay đến trước cổng thành phía tây, sau đó dừng lại. Tại hạ là Cao Hách Dạ, còn vị bên cạnh đây là Khổng Tường Văn. Chúng ta đến đây đại diện cho Cao Hách Thế Gia cùng Khổng Tường Thế Gia đầu hàng Hoàng Phủ Thế Gia. Nam tử tên là Cao Hách Dạ, mặc bộ áo đen là sứ giả đại diện đến đầu hàng, nhanh chóng khom người thi lễ trước mặt Hoàng Phủ Ngọc Phách một cái rồi nói. Còn Khổng Tường Văn là một thiếu phụ mặc bộ áo đỏ tươi, cũng khom người thi lễ trước Hoàng Phủ Ngọc Phách. Phía trên tường thành, Hoàng Phủ Ngọc Phách khi nghe thấy những lời nói trên thì lập tức chấn động, nàng không thể tin nổi vì sao lại như thế. Bên cạnh nàng, hai vị thông huyền trưởng lão cũng giật nảy mình, sau đó mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, không biết xử trí như thế nào. Tiếng của Cao Hách Dạ không to, nhưng gã cố tình để cho mọi người đều nghe được, cho nên đã dùng linh lực thẩm thấu vào lời nói. Cho nên khắp bốn phương tám hướng, trong phạm vi mấy trăm dặm quanh tường thành, ai ai cũng đều nghe thấy. Binh sĩ trong và ngoài thành khi nghe thấy thì lập tức náo động. Ở trong thành, quân đội Hoàng Phủ Thế Gia vẫn còn tốt, tuy ai cũng kinh ngạc, nhưng vẫn là nghiêm chỉnh, chấp hành quân lệnh. Nhưng ở ngoài kia, quân đội của Khổng Tường Thế Gia cùng Cao Hách Thế Gia đều nhốn nháo hẳn lên. Tất cả câm miệng, Khổng Tường Vũ bay lên trên không gầm một tiếng thật lớn. Lập tức quân đội của Khổng Tường Thế Gia và Cao Hách Thế Gia đều im bặt. Lần này chúng ta có mạo phạm vì Liễu gia giật dây ở sau lưng. Ta cùng Cao Hách gia chủ nhất thời lú lẫn cho nên mới có hành động phản nghịch này. Hiện nay chúng ta đã biết lầm đường lạc lối mà quay đầu trở lại, cho nên mới có lòng đầu hàng trước thống soái của Hoàng Phủ Thế Gia. Sau đó chúng ta sẽ tiến về Trung ương Hoàng Thành, kính xin nhận lỗi với Ma Hoàng Đại Nhân. Thấy Hoàng Phủ Ngọc Phách không lên tiếng, Khổng Tường Vũ nhanh chóng bay đến thi lễ rồi mở lời. Cao Hách Duệ trong đám người cũng vội vàng đi ra, nhanh chóng khom người thi lễ trước mặt Hoàng Phủ Ngọc Phách. Cái này, Ngọc Phách trưởng lão. Hai vị thông huyền bên cạnh Hoàng Phủ Ngọc Phách bắt đầu lên tiếng. Chẳng lẽ là gian kế của Cao Hách và Khổng Tường Thế Gia sao? Nam tử chọc đầu cau mày nói. Dùng thân phận của hai người bọn họ thì đã chịu đầu hàng trước quân đội hai nhà thì lời nói chắc chắn không sai. Chỉ là ta đang nghĩ tại sao chúng lại làm như vậy. Hoàng Phủ Ngọc Phách liền nhỏ giọng nói ra. Ngay tại lúc này, bên tai nàng rung lên một chút, sau đó khuôn mặt thoải mái hơn rất nhiều. Truyền lệnh xuống, lập tức mở cấm chế thủ hộ thành, hai vị trưởng lão cùng ta ra ngoài tiếp nhận đầu hàng của hai gia tộc. Hoàng Phủ Ngọc Phách tươi cười ra lệnh xuống. Nam tử đầu trọc ngạc nhiên đang định khuyên can thì lão già thông huyền bên cạnh liền kéo lại. Trong ánh mắt của lão ý bảo nam tử đầu trọc im đi. Sau một lát, cấm chế của Yến Phong Thành mở ra, Hoàng Phủ Ngọc Phách cùng hai gã thông huyền bay đến trước người Cáo Hách Duệ và Khổng Tường Vũ. Hai vị gia chủ, hôm nay ta thay mặt cho Ma Hoàng Bệ Hạ tiếp nhận đầu hàng của hai vị, nhưng xử lý thế nào thì mời hai vị cùng ta trở về Hoàng Thành để Bệ Hạ phân xử. Hoàng Phủ Ngọc Phách mở lời. Đúng đúng, tất cả đều nghe Ngọc Phách trưởng lão. Khổng Tường Vũ cùng Cao Hách Duệ không dám cãi lời, lập tức đồng ý. Ngay lúc này, tại phía tây của Yến Phong Thành, hơn 10 vạn quân Liễu gia đang đứng lơ lửng trong không trung. Khi nghe đến việc hai nhà Khổng Tường Cao Hách đầu hàng, liền chấn động. Đã có việc gì xảy ra, vừa rồi họ còn rất khí thế, nói đầu hàng lập tức đầu hàng ngay được sao? Mà còn thiếu chủ đâu, còn hai vị trưởng lão thông huyền ở nơi nào? Mấy vị thống lĩnh của tu vi thiên tượng cảnh lúc này đang tập trung một chỗ, nhưng sắc mặt rất khó coi. Xem ra chúng ta đều bị lừa, hai nhà Khổng Tường cùng Cao Hách đã có ý đầu hàng từ sớm, nên khi chúng mời thiếu chủ cùng hai vị trưởng lão đến, xem ra đã lành ít dữ nhiều. Nam tử bị Khổng Tường Vũ đánh một trường vừa rồi căm giận thốt lên. Thiếu chủ cùng hai vị trưởng lão nếu gặp chuyện không may, thì chúng ta phải đối phó với tình huống này như thế nào? Nghe đến tình huống xấu nhất, lập tức mọi người ai ai cũng chìm vào tuyệt vọng. Mặc dù không thấy thi thể của Liễu Thừa Long cùng với hai vị trưởng lão, nhưng tình huống rắc rối trước mắt phát sinh đến mức này mà không một ai lộ diện, thì một là bọn họ đã bị khống chế, hai là chỉ sợ đã chết. Trước tiên chúng ta mau rút về Quá Ti Thành, sau đó nếu bọn chúng tiến tới thì cứ tử thủ đến cùng. Một nam tử trung niên của Liễu gia đưa ra ý kiến. Những người còn lại vẫn đang bị biến cố trước mắt làm cho kinh hãi, cũng không có chủ ý gì hơn. Khi nghe đến việc rút lui thì dứt khoát là quyết định đồng ý ngay. Các người đã thích Thành Châu đến vậy thì hãy ở lại đây mãi mãi đi. Ngay lúc này một thanh âm lạnh lùng vang lên. Sau đó không chờ ai trong số họ có phản ứng thì trên mặt đất các nơi các thống lĩnh của Liễu gia đang đứng xuất hiện một cái tầng sáng màu vàng đất. Một lực hút cực lớn từ dưới đất truyền lên. Quân đội của Liễu gia liền hô hoán, rồi tất cả mọi người đang ở không trung lập tức bị trực tiếp kéo xuống mặt đất. Trong phạm vi 10 dặm, nhanh chóng phát ra từng vòng sáng vàng, bên trong ẩn chứa những phủ văn màu vàng đất. Hơn 10 vạn đại quân của Liễu gia giống như dẫm phải bùn không cách nào nhúc nhích. Một tên thống lĩnh mạnh mẽ có tu vi thiên tượng cảnh của Liễu gia giống lên một tiếng giận dữ. Gã nhanh chóng thúc giục pháp lực khiến cho mặt đất lung lay, rồi sau đó phi thân lên tránh được lực hút từ bên dưới. Nhưng đúng lúc này, một vòng sáng màu vàng chợt hiện ra. Nam tử thống lĩnh liền hoảng hốt, nhưng đã quá muộn, thân thể gã bị cắt làm mấy khúc, máu thịt tung tóe khắp nơi, rơi xuống đất. Dị biến xảy ra trong quân đội Liễu gia khiến Hoàng Phủ Ngọc Phách cùng đám người Cao Hách Duệ, Khổng Tường Vũ đều chú ý tới. Mỗi người đều có tâm trạng khác nhau, nhưng lại không có động tác gì khác thường. Cao Hách Duệ cùng Khổng Tường Vũ sắc mặt nhanh chóng biến đổi, sau đó đều quay mặt đi, coi như không hề nhìn thấy việc xảy ra bên kia. Thật là nồng đậm thổ thuộc tính pháp tắc chi lực à, e đã là tiếp cận đến viên mãn, không biết là ai ra tay. Hai gã thông huyền bên cạnh Hoàng Phủ Ngọc Phách chứng kiến vòng sáng màu vàng dưới chân quân đội Liễu gia, hoảng sợ kêu lên. Hai vị đừng quá lo lắng, người này đến đây để giúp đỡ chúng ta, Hoàng Phủ Ngọc Phách tự tin nói ra. Nàng đang quan sát ánh sáng vàng đất trói chân quân đội Liễu gia mà trong mắt nghĩ đến điều gì đó. Ngay tại lúc này, chân trời xa xa có một đám mây màu xanh đang từ từ bay đến. Đích chính là một vùng phụ cận của Yến Phong Thành. Từ từ nhìn lại thì ra đó là một chiếc phi thuyền cực lớn màu xanh, bên trên lá cờ còn có thêu một chữ Thanh cực lớn. Đây chính là phi thuyền của Thanh gia. Trong đại quân Liễu gia bị vây khốn, giờ đây Liễu Minh đang ẩn mình bên trong. Khi nhìn thấy phi thuyền của Thanh gia đã đến thì rất vui mừng. Phi thuyền dừng lại, ngay lập tức từng người nối đuôi bay ra. Nháy mắt ở trên không trung xuất hiện thêm 4-5.000 người, tu vi từng người đều không hề kém. Đầu lĩnh chính là một nam tử có tu vi thiên tượng hậu kỳ, đây chính là trưởng lão của Thanh gia, có tên là Thanh Phương. Mấy trăm năm trôi qua mà diện mạo của gã không có nhiều thay đổi. Liễu Minh thở dài một hơi, sau đó mấp máy truyền âm vài lời rồi rời đi.